Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, gây sóng gió. Converter, Dark Hero Thiên Thánh Giáo Tư Gia là một cái gia tộc khổng lồ. Tư là quan lại tư, ý là chủ quản, trưởng quản, tư gia tại Thiên Ma Giáo thành lập mới bắt đầu cũng đã tồn tại. Phụ trách trưởng quản Thiên Ma Giáo lịch pháp, truyền thừa, tiền tài, truyền bá, bởi vì tư gia cực kỳ trọng yếu, cho nên Thiên Ma Giáo thánh nữ nhiều khi đều là xuất từ tư gia. Thánh nữ chính là tư gia thủ lĩnh, thậm chí nói theo một cách khác tư gia tầm quan trọng còn tại giáo chủ thánh sư phía trên. Trước có tư bà bà, sau có tư Vân Hương. Long Kiều Nam tự nhiên biết Tư Vân Hương giá trị, lần này nàng nhất cử đem Duyên Khang Quốc Lục Công Chúa, Thiên Ma Giáo giáo chủ và thánh nữ tù binh, trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý, nhưng như trước vẫn là cẩn thận, đem tần mục bên hông thao thiết đại cởi xuống, sau đó lại đem linh dục tú trên người linh binh gỡ xuống, lại đưa tay trên người Tư Vân Hương sờ lên. Tư Vân Hương cười khanh khách nói, Long tỷ tỷ đừng sờ loạn, trên người của ta không có linh binh, ta đi là pháp thuật lưu phái. Long Kiều Nam cười lạnh một tiếng, đưa nàng châm gài tóc lấy xuống, nói, pháp thuật lưu phái, ta nhìn ngươi là kiếm thuật cao thủ, cây châm này uy lực cũng không nhỏ đâu. Tần mục trên lưng đao mổ heo thiết chùy các loại vật kiện cũng bị nàng lấy ra. Thậm chí ngay cả tần mục trong tay áo cất giấu bút mực giấy nghiên cũng bị lật ra. Long Kiều Nam nhìn thoáng qua, bút mực giấy nghiên này đều là bình thường có thể thấy được đồ vật, cũng không phải là linh binh, lại cho hắn lấp trở về. Long Kiều Nam huýt sáo, đầu kia tiểu hồng xà tại ba người quần áo ở giữa chui tới chui lui, tìm ra càng nhiều linh binh. Nàng là lão giang hồ, căn bản không cho tần mục bọn hắn lưu lại bất luận cái gì lật bàn khả năng. Càng thêm mấu chốt chính là, tần mục lần này bồi hai nữ đi ra ngoài, cũng không mang lên Long Kỳ Lân. Giờ phút này Long Kỳ Lân còn tại phủ thành chủ đi ngủ. Đi thôi, nữ trang Long Kiều Nam quyến rũ động lòng người. Kéo tay tần mục, biểu lộ tựa hồ còn mang theo một tia thẹn thùng. Bờ biển có thuyền của ta, đã đang đợi giáo chủ thánh nữ cùng công chúa, chờ đến thái tử lấy lại tinh thần, ba vị đã thân ở Đông Hải. Tần mục cười nói, Long tỷ tỷ suy tính thật sự là chu đáo. Long Kiều Nam thổi một cái huýt sáo, tiểu hồng xà bơi tới tần mục trên thân, treo ở chân tay trái của hắn, tê tê nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Long Kiều Nam ôn nhu cười nói, mặc cho ngươi miệng ngọt giống như mật, cũng khó có thể đào thoát ra lòng bàn tay của ta. Đừng nghĩ ra vẻ, tiểu hồng cho ngươi một ngụm liền có thể muốn mệnh của ngươi. Ba nữ một nam hướng chợ đi ra ngoài, đột nhiên Thẩm Vạn Vân cùng Vệ Dung, Việt Thanh Hồng các loại sĩ tử đi tới. Hai nhóm người đối diện, Long Kiều Nam lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, tự nhiên một chút, không nên ép ta hiện tại liền giết giáo chủ và các ngươi. Thẩm Vạn Vân dừng bước, nhìn ba nữ một chút, nói, giáo chủ, vị cô nương này rất là lạ mặt, xin hỏi là, tần mục nói, một vị quen biết cũ, các ngươi dạo phố. Thẩm Vạn Vân bất đắc dĩ nói, ta vốn không muốn đi ra, tiếc rằng vệ bàn cùng Thanh Hồng bọn hắn nhất định phải ta đi ra. Nói là nhìn một chút hải ngoại phong thổ, nói đi, mang theo đám người đi vào chợ. Long Kiều Nam cũng mang theo tần mục bọn người hướng biển cảng phương hướng đi đến. Trong chợ, Thẩm Vạn Vân sắc mặt trầm xuống, phi tốc nói, giáo chủ gặp nạn. Vệ Dung cùng Việt Thanh Hồng bọn người nao nao, không hiểu ý nghĩa. Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói, giáo chủ trên người vũ khí không thấy. Những vũ khí này ngày bình thường hắn đều là cõng lên người, bây giờ lại mất tung ảnh. Còn có, tư sư muội trên đầu cây châm, công chúa trên người linh binh đều không cánh mà bay, nữ nhân kia tuyệt đối có vấn đề. Các ngươi đi thông chi thái tử, ta đi lần theo bọn hắn. Vệ Dung cùng Việt Thanh Hồng bọn người biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng trở về phủ thành chủ. Thẩm Vạn Vân thì lập tức ra chợ, thầm nghĩ, nữ tử kia có chút hiền hòa, tựa hồ gặp qua, không biết là ai. Long Kiều Nam mang theo Tần Mục ba người đi vào bến cảng, leo lên một chiếc lâu thuyền, nói, lái thuyền. Lâu thuyền lập tức hướng Đông Hải chạy tới, mà ở hậu phương, Thẩm Vạn Vân một đường giữ lại manh mối, sau đó thả người nhảy lên nhảy vào trong biển, chân lướt mặt biển chạy vội, kéo lại chiếc lâu thuyền này. Lâu thuyền tốc độ không chậm, nhưng hắn chạy vội như bay, có thể vững vàng đuổi theo. Thiếu môn chủ, phía sau có người. Trên lâu thuyền, một người trầm giọng nói. Long Kiều Nam đi vào đuôi thuyền, nhìn thấy ngay tại đạp sóng mà đi Thẩm Vạn Vân, nao nao nói, một cái thái học sĩ tử mà thôi, ở trong biển còn muốn cùng Long Vương đấu hay sao? Nàng thôi động huyết sáo, âm luật quỷ dị, cũng không lâu lắm dưới mặt biển thêm ra từng đầu trắng nõn nà rắn biển, dài đến hơn 10 trượng, phi tốc hướng Thẩm Vạn Vân bơi đi. Thẩm Vạn Vân trong lòng giật mình, phía sau trong kiếm nang từng thanh phi kiếm bay ra, đem vọt tới rắn biển chém giết. Hắn chỗ hải vực lập tức giống lật ra nồi nước sôi đồng dạng. Vô số giống như giao long rắn biển vọt ra khỏi mặt nước, điên cuồng hướng hắn đánh tới, giết không bao giờ hết giết. Đợi cho Thẩm Vạn Vân giết ra rắn biển trùng vây, bốn phía nhìn lại, chiếc lâu thuyền kia đã không thấy tăm hơi. Thẩm Vạn Vân đằng không mà lên, đứng trên không trung bốn phía quan sát, chỉ gặp biển cả sóng biếc vạn dặm, hay là tìm không đến chiếc thuyền kia đến cùng đi nơi nào. Ngút rồi, Thẩm Vạn Vân sắc mặt ngưng trọng. Trên lâu thuyền, Long Kiều Nam cũng không hạn chế Tần Mục bọn hắn hành động, mặc cho bọn hắn ở trên thuyền đi dạo, chỉ gặp chiếc lâu thuyền này càng chạy càng xa, tiến vào biển cả chỗ sâu. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bãi đất xa, biển cả thâm thúy, trên mặt biển cũng không có biện pháp có thể lưu lại hành tung. Hắn tràn đầy phấn khởi, trải rộng ra trang giấy, ở đầu thuyền nâng bút vẽ tranh. Long Kiều Nam đưa đầu tới nhìn thoáng qua, chỉ gặp Tần Mục vẽ là biển cả, trên biển kinh đào hải lãng, mây đen quét sạch hết thảy. Một chiếc lâu thuyền cùng trong sóng gió ghé qua, ngoài thuyền là trong hắc ám lôi điện chiếu sáng lâu thuyền, trong bức tranh có một loại kỳ lạ ý cảnh, để cho người ta tựa như đặt mình vào trong đó, nhìn không ra Tần giáo chủ họa công vậy mà không tệ. Long Kiều Nam khen một tiếng, ngươi nếu là đi kinh thành bán tranh nghề nghiệp, hẳn là có thể chiếm được một cái danh sĩ phong lưu xưng hào. Bên cạnh một vị người treo thuyền, khiêng quỷ đầu đao đi tới, nâng đao tại Tần Mục trên cổ hư hư khoa tay một chút. Ha ha cười nói, đáng tiếc vị này thiên ma giáo chủ liền phải chết, còn có tâm tình vẽ lung tung. Long Kiều Nam lạnh lùng nói, quỷ lão tam, phụ thân ta không có hạ lệnh giết lúc trước hắn. Hắn thủy chung là ta Ngự Long môn mời tới khách nhân, thả tôn trọng một chút. Linh Dục Tú nhãn tình sáng lên, tiến đến trước mặt quan sát Tần Mục vẽ, lặng lẽ hướng Tư Vân Hương nháy mắt. Tần Mục tựa hồ đối với bức họa này không hài lòng lắm, đem vẽ xong vẽ để ở một bên, lại vẽ lên một tấm, đồng dạng là phong vũ lôi điện trên biển sóng lớn, nhưng là bức này không có thuyền. Long Kiều Nam lúc đầu thấy say sưa ngon lành, bất quá nhìn thấy Tần Mục vẽ đến vẽ đi đều là cùng một bức họa, không có cái gì ý mới, liền không còn quan sát, chỉ làm cho tiểu hồng xà vẫn như cũ treo ở Tần Mục trên lỗ tai. Tần Mục vẽ lên mười mấy bước trên biển phong bạo hình, sau đó nâng bút tựa hồ dự định trau chuốt sửa chữa. Hắn bút thứ nhất rơi xuống, cả bức vẽ lập tức tựa hồ có chút khác biệt. Trong bức tranh Lôi Đình Phong Bạo tựa hồ muốn từ trong bức tranh bay ra ngoài đồng dạng. Tần Mục đem vẽ xong mười mấy bức họa đều thêm vào cuối cùng một bút. Tiện tay đem vẽ ném ra lâu thuyền. Long Kiều Nam gặp, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Long Kiều Nam, cười nói, nghe nói trên biển có nhiều sóng gió. Long tỷ tỷ chiếc thuyền này phải chăng có thể chịu đựng được trên biển phong ba? Long Kiều Nam cười lạnh nói, hiện tại tinh không vạn lý, nào có cái gì sóng gió? Đang nói, đột nhiên gió nổi lên, từ gió nhẹ đến cuồng phong chỉ ở hô hấp ở giữa. Tiếp lấy bầu trời đột nhiên âm u xuống tới, cuồng phong gào thét, sóng lớn đấu qua đỉnh núi. Đem chiếc lâu thuyền này vén đến giữa không trung lại ầm vang rớt xuống. Trên thuyền tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Vội vàng riêng phần mình ổn định thân hình. Nhưng gặp lâu thuyền bốn phía lôi điện răng rắc chém loạn. Trong lúc bối rối, Tần Mục bấm tay gảy nhẹ. Đem treo ở trên lỗ tai tiểu hồng xà bắn bay ra ngoài. Đầu này tiểu hồng xà vừa mới bay ra. Đang muốn dương ra thân hình hiện ra chân thân, đột nhiên mấy trăm đạo lôi đình lôi thúc tập trung ở cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang kinh thiên động địa bổ trên người tiểu hồng xà. Long Kiều Nam giật nảy mình, đã thấy tiểu hồng xà rơi xuống đến trong biển. Còn có đếm không hết lôi đình không ngừng hướng tiểu hồng xà rơi xuống chi địa bổ tới. Trong nước biển đầu này hồng xà rốt cục hiện ra nguyên hình. Nhưng là lại bị không biết bao nhiêu lôi điện đánh trúng. Thân thể tê liệt, hướng đáy biển rơi xuống. Ở đâu ra phong lôi? Vì sao chỉ bổ tiểu hồng? Long Kiều Nam trong lòng một mảnh bối rối. Bốn phía nhìn lại, chỉ gặp bốn phía một mảnh đen kịt. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác cổ quái. Tấm tình hình này cùng vừa rồi hắn vẽ lên tình hình tựa hồ có chút tương tự. Tần Mục tay trái giữ chặt Tư Vân Hương, tay phải giữ chặt Linh Dục Tú. Ba người thả người nhảy lên nhảy vào trong biển rộng đen kịt. Long Kiều Nam kinh hô một tiếng, đột nhiên dưới chân lâu thuyền chia năm xẻ bảy, đem trên thuyền đám người hết thảy ném vào trong biển. Nhưng vào lúc này nàng nhìn thấy mặt khác một chiếc lâu thuyền. Từ trong mãnh liệt sóng cả lái tới. Tần Mục cùng Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương đứng tại chiếc lâu thuyền kia đầu thuyền. Vị thiếu niên giáo chủ kia hướng nàng phất phất tay. Sau đó lâu thuyền lái vào trong bóng tối. Biến mất không thấy gì nữa. Long Kiều Nam lập tức đuổi theo. Đột nhiên một đạo giống như đỉnh núi sóng lớn đánh tới. Đưa nàng đắp lên đáy nước. Long Kiều Nam kêu lên một tiếng đau đớn. Phá sóng mà ra. Vừa mới nhảy đến giữa không trung, vô số lôi đình đánh xuống, tập trung ở cùng một chỗ bổ vào trên người nàng, đưa nàng bổ đến trong mềm bên ngoài cháy. Long Kiều Nam ra sức chém giết, cùng lôi đình phong bạo vật lộn. Không ngờ sau một lúc lâu, lôi đình đột nhiên biến mất, gió lớn cũng ngừng, gió êm sóng lặng. Long Kiều Nam toàn thân cao thấp ướt đẫm, chật vật không chịu nổi đứng ở trên mặt nước. Bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong biển có từng mảnh vết mực đang dần dần tán đi. Một đầu xích hồng cự mãng bơi tới bên cạnh nàng. Trên thân khắp nơi đều là thương. Long Kiều Nam trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bốn phía nhìn lại, trên lâu thuyền mấy người chèo thuyền kia cũng chết ở trong trận tai nạn trên biển đột nhiên xuất. Hiện nay, nhất là quỷ lão tam đã chết thảm nhất. Trận này tai nạn trên biển là tần giáo chủ vẽ ra tới sao? Long Kiều Nam trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tin. Tần Mục cùng hai nữ đứng ở đầu thuyền. Cũng không lâu lắm lâu thuyền đột nhiên hóa đi. Biến thành một mảnh vết mực biến mất tại trong hải dương. Ba người thôi động nguyên khí. Rơi vào trên mặt biển. Nhìn về phía trước. Chỉ gặp một mảnh hải đảo xuất hiện trên mặt biển. Long Kiều Nam đem chúng ta đưa vào Đông Hải chỗ sâu. bằng chúng ta tu vi rất khó vượt biển trở lại Hà Châu. Mệt chết đi chúng ta. Tần Mục đề nghị, không bằng trước tiên đi nơi này chỉnh đốn một chút. Thẩm Vạn Vân rất cơ linh, cũng đã thông chi thái tử. Bằng Phạm Vân tiêu tàu nhanh, tìm được chúng ta không khó. Ba người leo lên tòa này hải đảo, đột nhiên chỉ gặp rất nhiều áo vàng tiểu nhân nhi từ trên đảo trong núi rừng chạy đến. Tay cầm đao xiên côn bổng khí thế hung hăng đánh tới. Đợi giết tới trước mặt bọn hắn, những tiểu nhân nhi này nhao nhao dừng bước, ngửa đầu vạn phần hoảng sợ nhìn xem bọn hắn. Là cự nhân, một cái áo vàng tiểu nhân quát khàn cả giọng. Chi quân đội này lập tức tán loạn, chạy tứ tán. Những tiểu nhân nhi này chỉ có hơn một xích đến cao, có giấu ở trong khe đá, có đem chính mình chôn ở trong hạt cát, có giấu ở dưới lá cây. Còn có Hoàng Sơn tiểu nhân nhi chạy tới chạy lui phát hiện không có chỗ tránh, dứt khoát ngửa mặt nằm vật xuống làm chết bất đắc kỳ tử hình. Đầu lưỡi phun ra hai mắt trợn tròn xoe. Nhiều như vậy Hoàng Tinh. Tư Vân Hương kinh ngạc nói. Bọn hắn là Hoàng Tinh thành tinh. Có thể ăn. Đối với tu vi tăng lên cực lớn. Cự nhân muốn ăn rơi chúng ta. Giả chết Hoàng Tinh kia lăn lông lốc nhảy dựng lên, xoay người liền chạy, bịch một tiếng đâm vào trên cây, ngất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.